Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thành nói, xem ra tình hình của các vị có vẻ cũng không được tốt, nhưng có thêm thời gian mấy năm chuẩn bị trước cuộc đại chiến là một điều may mắn khó có được. Nếu như công tử không chê thì ta xin nguyện giúp công tử một tay. Bần nói, đa tạ Lý công tử. Chúng ta nói chuyện sau một chút, người xưa có câu có thực mới vực được đạo, làm chuyện lớn gì cũng phải no cái bụng trước đã, cháo được rồi mời công tử dùng. Lý Kiến Thành, có thực mới vực được đạo, hay, đạo lý này quá hay, quả nhiên công tử thâm tàng bất lộ. Hôm nay ta ỷ hạ vừa có lộc ăn, vừa học đạo lý hay, chuyến đi này quả không uổng. Người của bân bê hai bát cháo vẫn còn phang phẳng khói tắng bốc lên, chứng tỏ bát cháo hiện nay đã ấm có thể múc từng muôi lớn lớn được chứ cô cần phải cháo nóng húp quanh nữa. Hai người mời nhau rồi thưởng thức bát cháo, Lý Kiến Thành sau khi nếm thử đã tập trung vào thưởng thức cô để ý xung quanh nữa, đến khi loáng cái hết cả bát cháo hắn mới lau miệng cảm thán. Ngon, đây đúng là mỹ vị nhân gian, quả thật tại hạ chưa từng ăn loại cháo nào ngon đến như vậy. Cháo ăn như nước vậy, một miếng là chui xuống ruột, thịt gà mềm thơm ngon, quá tuyệt. Bân, Lý công tử quá khen. Lý công tử, Quang công tử tại hạ nói thật. Thôi chúng ta vào chuyện chính, bên phía công tử đang tích cực tích lũy lực lượng chống lại bạo quân. Đúng lúc chúng ta tại Sơn Đông giàu có chủ phú, có thể giúp ích công tử ít nhiều, nên tại hạ từ lúc thấy công tử đã muốn kết giao với công tử và đặt quan hệ làm ăn. Bần nói, thế thì quý hóa quá, lời và thành ý của công tử chả khác nào đưa than ấm ngày tuyết rơi, quả thật chúng tôi cực kỳ muốn giao thương nhiều hơn chuẩn bị lực lượng cho cuộc đại chiến sắp tới. Nói thì là 5 năm nhưng cũng chả biết hoàng đế có đủ kiên nhẫn để chờ 5 năm cô hoặc có kẻ giúp sức thì chưa tới 5 năm thì hắn khởi binh thì khốn, ngài cũng biết hoàng đế muốn tôn giáo của mình thống trị nên chắc chắn sẽ tiêu diệt tận gốc chúng tôi. Chẳng hay công tử có gì để trao đổi với chúng tôi. Lý Kiến Thành, cái đấy phải xem công tử muốn cái gì đã, nếu những thứ chúng tôi có thể cung cấp thì chúng tôi sẽ tận lực. Bân trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cái này để hắn giả bộ thôi chứ thực chất hắn đã có đủ ý định hết rồi. Bần biết Sơn Đông vì nông nghiệp và thủ công nghiệp ở Sơn Đông rất phát triển. Ngành luyện sắt chế tạo công cụ sản xuất bằng kim loại là những ngành mũi nhọn. Động thực vật phong phú chủng loại nhiều. Đây là nơi sinh trưởng của các cây gỗ ôn đới. Táo Yên Đài, Lê Lai Dương, Đào Phì Thành, Lựu Táo Trang, Nho Đại Trạch Sơn, Hành Trương Khưu, Gừng Lai Vô Củ Cải Duy Phường, đều là những đặc sản nổi tiếng từ lâu của tỉnh. Các cây lương thực có sản lượng cao là tiểu mạch ngô. Đời nhà Minh mới có, đậu cao lương. Tài nguyên khoáng sản toàn tỉnh có 128 loại, trong đó có 30 mỏ khoáng các loại có trữ lượng đứng trong 10 hạng đầu cả nước. Các khoáng sản có trữ lượng đứng thứ nhất cả nước có vàng, lưu huỳnh, chiếm trên 90, trữ lượng cả ti kiêu, thạch cao, chiếm trên 79. Đứng hàng thứ hai về trữ lượng cả nước có dầu mỏ, đá kim cương, coban, magner, hafoni. Vỉa dầu thắng lợi Trung Nguyên là những cơ sở khai thác dầu thô lớn của Trung Quốc. Sơn Đông còn là một trong 4 vùng sản xuất muối lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên đó là hiện đại nhưng thời Tùy Đường thì chỉ đúng một phần như về mảng nông nghiệp, cây trồng, chăn nuôi và chế tạo kim loại, mỏ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng là lý do vì sao mà Lý Uyên, Đường Thái Tổ có thể dễ dàng tích lũy lực lượng, nhanh chóng thành thế lực cát cứ mạnh nhất cuối nhà Tùy. Đơn giản vì bọn họ vốn dĩ đứng trên một mảnh đất có đầy đủ mọi yếu tố thuận lợi để tạo phản, như dân số chiếm 21. Số hộ dân thời Tùy, kinh tế, sản vật khoáng sản phong phú. Cả sắt lẫn vàng, nông nghiệp chủ phú phát triển, ngành nghề luyện kim thì đứng đầu cả nước cả về chất lượng lẫn sản lượng. Đứng đúng vùng đất này cô tạo phản thì đúng là phí của trời khi nó có đầy đủ yếu tố để tạo thành một quốc gia độc lập khi mà cảng biển, mỏ khoáng, nông nghiệp, dân số, kỹ thuật, muối đều đứng đầu và éo phụ thuộc thăng nào. Bảo sao mà Lý Uyên hay nhà Đường chỉ dựa vào Sơn Đông lại phát triển nhanh, mạnh đánh nhau tẹt ga không lo thiếu tiền, lương thực người, sắt muối đập bẹp tất cả các thế lực khác. Dân các thế lực khác có thể sống khổ nhưng dân Sơn Đông lại khỏe phê phây, bảo sao khi chiến loạn mọi người đều tụ ở đây, binh lính, nhân tài đều từ đây cả đánh nhau thì người và lương thực được phân phát cho dân chúng đầy đủ, bảo sao quân Đường đến đâu dân chúng theo đến đấy. Vân giả vờ trầm tư và nói, chúng tôi cần gạo, quặng sắt, đồng, hoàng phán thổ. Chanrit là khoáng vật sắt đồng sunfai, công thức hóa học cấp 2. Lưu huỳnh, thạch cao, đá vôi trắng, diêm tiêu, kén tằm, chúng tôi cần số lượng lớn, cô hạn chế, có bao nhiêu chúng tôi bao tất. Chúng tôi cô thiếu tiền, chỉ sợ các ngài thiếu hàng và chúng tôi thiếu tàu để trở về hết mà thôi. Các ngài thích gì thì chiều từ hàng đổi hàng hay tiền vàng đổi hàng cũng được, chúng tôi cần hàng và các ngài hãy đưa thứ mình muốn lấy là được. Bần nói thế để nhanh chóng tạo thành hiệp định thương mại này và cũng để bơm tiền cho cha con Lý Uyên khi nhà Tùy suy yếu nhanh chóng tạo phản hơn mà thôi. Khi bạn có quá nhiều tiền, người, lương thì chỉ cần mồi lửa là tình hình chính trị có vấn đề thì Lý Uyên cô tạo phản cũng bị ép tạo phản bằng những người như Lý Kiến Thành, nhân tài thu nạp. Lý Kiến Thành chưa có ý tạo phản bởi vì nhà Tùy còn mạnh ở cực thịnh và thế lực bọn họ còn yếu, trong nước cũng chưa có cuộc khởi nghĩa nào. Nhưng khi trong nước khởi nghĩa nhiều như mây và tình hình chính trị bất ổn, nhiều kẻ muốn cát cứ thì thằng này sẽ ép cha mình tạo phản ngay và luôn. Bần hiện giờ muốn xem thằng cướp vợ của bố, thích chơi trò mẹ kế con chồng như trong JAV hiện giờ có suy nghĩ gì, tính cách gì, có quyết đoán hay cô đây. Lý Kiến Thành sốc rồi, thái độ thay đổi, tay cũng dừng chén trà đang uống, nhìn chằm chằm vào Bân, đầu óc hắn bây giờ cũng đang xoay như trong chóng, hoạt động 120. Công suất để nhanh chóng tiếp thu ý kiến và hiểu ý nghĩa những thứ mà Bân nói. Đối phương quá khủng bố rồi, bao nhiêu cũng bao chỉ sợ cô có đủ hàng và tàu trở về tiền nong không thành vấn đề nữa chứ, đây là tài phú như nào chứ. Lý Kiến Thành muốn ăn mối hàng này, con nó thì Lý gia tại vùng Sơn Đông vững như bàn thạch chưa kể còn có thể giúp đỡ những người trong tộc đang làm quan ở kinh đô. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn làm giá với Bân, để đạt được lợi ích lớn nhất cũng như cô làm cho đối thủ coi thường mình, làm mình cô ở chiếu dưới. Hắn đúng là để cho Bân đọc hết những thứ mình cần mua để xem tài lực cũng như mục đích của Bân là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là khi nghe một số quặng kim loại, lương thực thì hắn quả quyết đúng là thằng này mua đồ để tích lũy lực lượng xây dựng quân đội thật. Tuy nhiên khi nghe đến một số loại thì hắn thấy khá là lạ vì nó chả liên quan éo gì đến công cuộc chiến tranh cả. Ví dụ như lương thực sắt, đồng, vải, gỗ thì cái này cần cho chiến tranh thì hắn hiểu, nhưng lưu huỳnh, thạch cao, diêm tiêu, hoàng phấn thổ, kén tằm thì hắn chịu thằng này nghĩ gì vì cái này chả liên quan đéo gì đến chiến tranh cả. Cái này mang vào chiến tranh chỉ có làm tăng thê hậu cần, làm chậm tiến trình hành quân chứ chả có tác dụng gì. Mà thôi hắn cũng kệ, có đồ buôn bán để hắn có đồ hắn cần là được rồi, đối phương cũng cô gần đây chả ảnh hưởng hắn với đại tùy, bên ngoài cứ loạn đi, đại tùy yên bình là được. Lý Kiến Thành nói, được chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ hàng hóa mà công tử yêu cầu, về mặt giá cả thì ta có thể nói trước được vì cần các trưởng lão trong tộc đứng ra bàn bạc vì mối làm ăn này quá lớn. Ta chỉ có thể đồng ý với công tử còn về mặt giá cả thì đành mời công tử đến tệ xá để bàn bạc. Bân, tại hạ cũng nghĩ như vậy, tôi thân là hoàng tử nhưng cũng có thể ở lại mà làm được, tôi sẽ cử người thân tín nhất của mình tới chỗ công tử đàm phán về giá cả. Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Lý Kiến Thành, được một chúng ta quyết định như vậy. Quang công tử thứ cho tại hạ mặt dày có thể cho tại hạ mua mấy bộ nỏ mà cận vệ của công tử đem theo được cô. Chúng tôi sẽ đưa ra một cái giá khiến công tử hài lòng. Nếu cô hốt khăn quá thì một cái cũng được. Từ lúc nhìn nó tôi mê ly nó luôn, vì nó quá đẹp và lại làm gần như hoàn toàn bằng sắt. Bân lúc này cũng mới ngớ người vì hóa ra con hàng này mơ tưởng đến vũ khí của hắn, muốn sao chép à, mơ đi cưng anh cô cho đâu, mà có cho chúng mày tuổi gì đòi sao chép thôi cứ để mấy đứa chúng mày sống trong đêm trường trung cổ đi, anh đi lên hiện đại đây. Bân lúc này nói một chữ trong đầu, bố éo, xin lỗi Lý công tử tại hạ cô thể đáp ứng vì những thứ ở đây đều là hàng bí mật của gia tộc tôi, cô có ý của trưởng lão thì tôi quyết cô để nó lộ. Ngài có đưa tôi cả ngàn lạng vàng tôi cũng cô bán được. Lý Kiến Thành, thế thì thật lấy làm tiếc, xin lỗi vì đưa ra yêu cầu đường đột như vậy. Bân, cô sao Lý công tử, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi đến chỗ Giang gia chủ thôi. Lý Kiến Thành, đúng vậy, cách chương.